Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chương 1469 quét mìn, chương 1469, chương 1469 huyệt vị thông linh A. Tốc độ tu luyện biến thái tăng trưởng, 9 huyệt vị tăng nhanh nhiều ít lần. Tuyết Ngàn Ca ở thứ 7 hoàn xa xa hỏi chính mình lão tỷ. Tiết Chi Ngư chỉ đạm đạm cười. Nàng nhưng thật ra cùng ta nói rồi. Đơn từ tốc độ tu luyện tới nói. Cái thứ nhất huyệt vị gấp 2. 9 huyệt vị lúc sau. 50 lần, hảo biến thái. Thế nhưng là chúng ta tu luyện 50 lần. Ân, không phải các ngươi tu luyện. Mà là nàng chính mình 50 lần. Nếu tính các ngươi, nên là 5.000 lần đều không ngừng đi. Này còn đơn chỉ là tốc độ tu luyện thượng. Vừa mới kia đánh bại pháp tướng chi ông đó là huyệt quang, ngàn huyệt thông linh. Không có chỗ nào mà không phải là nhưng công kích chỗ. Thay đổi tự nhiên, thực biến thái A, Tuyết Ngàn Ca biểu tình cứng đờ. Thân tỷ, người như vậy giúp đỡ người đối thủ cạnh tranh khi dễ người thân muội thật sự được chứ? Tiết Chi Ngư nhìn đằng trước chiến đấu kịch liệt, mỉm cười, đối thủ cạnh tranh, ta cùng nàng cũng không nhân La Phù đệ nhất mà tranh. Huống chi cũng tranh bất quá ai nói La Phù, ta nói chính là các ngươi là tình địch, tu luyện không có gì tiền đồ. Bát quái não bổ mặt trên nhưng thật ra không thầy dạy cũng hiểu. Tiết trưởng công chúa hừ lạnh, bất quá liền ở mọi người cho rằng Ninh Tĩnh Viễn sẽ đại nghịch tập. Thời điểm, Nam Cung Khuyết mày ninh khởi, đôi tay nắm xích tiên kiếm, lại lần nữa nhìn đến phía dưới đại ly bình tĩnh lại mỉm cười thần sắc, ngày xưa bình tĩnh cùng thâm. Trầm tâm nổi lên gợn sóng, hắn không thể thua, không thể thua lần thứ hai, phân thân thể vẫn chưa xuất hiện, mà là trực tiếp hợp thể. Vừa hợp thể chính là bá thể, lúc sau, cút ngay, oanh. Thật lớn bá thể uy áp đem võ đạo mạch luân văng ra. Ninh Tĩnh Viễn chỉ hơi nhướng mày đó là nhảy lên, Nam Cung Khuyết đuổi theo. Lại lần nữa một kích. Bảnh, ngang tay, lại thấy ngang tay. Bất quá kia sóng xung kích lan cuốn động kia võ đạo quang luân thượng kéo bảo hộp. Lắc lư chung, Đông Hoàng Mạc nói. Động, tay một chảo, hộp trước nhiều một phen kiếm. Danh kiếm kiếm điểm kia hộp. Nhàn nhạt nhìn hắn, thứ này, người không thể động, vậy đến thử xem nhìn, Đông Hoàng Mạc nói lạnh lùng nói. Đôi tay một bát, kiếm tới, khanh, danh kiếm kiếm cũng tới. Kiếm khách chi tranh, thường thường nhất kiếm định thắng bại. Như vậy giờ phút này danh kiếm kiếm phổ phổ thông thông. Bình bình phàm phàm, nhất kiếm ra khỏi vỏ. Nhất kiếm đó là đã đâm vào Đông Hoàng Mạc nói trên thân kiếm, keng. Kiếm đạo âm dung xuất hiện một cái chớp mắt, dáng ngồi lười nhác, thần thái cũng lười nhác. Thiên Sơn Mộ Tuyết hơi hơi nâng mắt, tựa hồ ẩn hàm ý cười, bên kia, kiếm si si theo bản năng nhìn về phía nàng, mà kia Lực Vương trong mắt quang mang lập lòe, này nhất kiếm, bồng. Đông Hoàng Mạc nói sau này lui ba bước, danh kiếm kiếm điểm điểm bảo hộp, vẫn không nhúc nhích, ý tứ thực rõ ràng tưởng lấy bảo vật. Quá ta này một quan. Khiêu khích, loại này từ nhi xưa nay không thuộc về danh kiếm màu đỏ tím phong nguyệt tươi đẹp. Thanh hoa tối thượng người. Hảo đi, kỳ thật chính là khiêu khích. Đông Hoàng Mạc nói hiếu thắng tâm kỳ thật so Trương Dương Đông Hoàng Ngàn Quân càng sâu. Giờ phút này Đông Hoàng Ngàn Quân chiến đấu kịch liệt La Phù thổ phỉ. Lại là cách không gian kêu. Ca, không cần cùng nàng khách khí. Bảo vật sự tiểu. Ta Đông Hoàng uy danh cũng không thể tổn hại. Này không cần ngươi nói, Đông Hoàng Mạc nói mặt vô biểu tình đến xoay xuống tay cổ tay. Bỗng nhiên rút kiếm trở lên. Đột nhiên, oanh, không thể hiểu được đến vang lớn. Không thể hiểu được đến cuộn sóng, lệnh hồ bạch đầu ngón tay một chút đằng trước. Kia khí thế cuộn sóng đã bị đóng băng ở nàng trước mắt. Một bó tường băng, cách vách vị kia lưu manh buồn bã nói. Ai đến như vậy gần thế nào cũng coi như là hàng xóm đi. Hỗ trợ chắn một chút sẽ thế nào à, một chút cũng không hài hòa có ấy. Lệnh hồ bạch quay đầu nhìn kia. Tư liếc mắt một cái. Ngón tay một hoa. Tường băng bao phủ qua đi. Đem người nào đó cái bàn đông lại. Người thiếu chút nữa điểm tiêu ở một. bên nhắc nhở, tâm nếu băng thanh, thiên sụp không kinh, Uyên Các hạ bình tĩnh, Đại Ly trầm mặc một giây. Cười, ta thực bình tĩnh à, nhiều như vậy băng, có thể làm nước đá bào ăn sao, còn có thể ướp lạnh rượu ngon. Lệnh Hồ cô nương đối ta thật tốt, mặt sau mấy hoàn người. Uyên đại nhân, kỳ thật này không phải bình tĩnh, là vô sỉ, ngươi không cần đùa giỡn nhân ra sẽ phân sao. Tương đương Lệnh Hồ Bạch nhợt nhạt hô hấp một hơi. Lạnh như băng xương như thường. Ngươi hiểu lầm, ta không có, còn chưa nói xong liền nhìn đến cách vách người này biểu tình tự nhiên yêu nhã thành. Khẩn đến nhìn nàng, ôn hòa say lòng người, chất một cái chớp mắt. Nàng sau khi nói xong mặt đến lời nói, người ăn đi, hảo bất đắc dĩ. Vô ngữ, không thể nề hà ngữ khí, Bắc Cung thái tử những người này. Người nhất định phải dựa hy sinh sắc tướng tới thỏa mãn mục đích của ngươi sao? Như vậy, buông ra Lệnh Hồ Bạch, hướng ta tới. Đại Ly cười ha hả đến gõ nát trước mắt khối băng. Bỏ vào tiểu thùng rượu bên trong. Ân hừ, ướp lạnh rượu ngon. Lại dương mắt nhìn lại, Nam Cung Khuyết bị đánh tới trên mặt đất, liền ở nàng cách đó không xa, Nam Cung Khuyết khởi thân. Liền nhìn đến một trương đạm cười vui mừng mặt, Nam Cung công tử. Uống rượu sao? Uống ngươi muội a. Nam Cung Khuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm Đại Ly cười nhìn lại. Hơi có chút liếc mắt đưa tình cảm giác quen thuộc kia bảo hộp phập phồng không chừng thời điểm. Phía dưới Tiêu Hàn cũng được một cái bảo hộp. Hạ phẩm bảo vật nhưng thật ra không người cùng hắn đoạt, bất quá giờ phút này Ngọc Liên phía trên. Người đã không ít, mấy cái hô hấp hoàn toàn chăm được với đi. Không một hồi liền có gần ngàn người. Luôn có như vậy những người này cất chó vận hoặc là thật sự vận khí không tồi. Dẫn động bảo vật, sau đó các màu bảo quang kích phát nhiều là hạ phẩm bảo vật, hạ phẩm 900. Trung phẩm mới 90. Trước mắt cũng liền la là phỉ kích phát rồi một cái trung phẩm bảo vật người nhiều. Kích phát ước chừng liền nhiều. Đây là xác suất học vấn đề. Mà Ngọc Liên ngoại Đại Ly những người này vững như Thái Sơn. Đó là sách lược vấn đề. Cần phải có người quét mìn, hạ phẩm. Đã không lớn bị Đại Ly bọn họ cái này giai tầng. Thậm chí các tiên nhân đặt ở trong lòng. Duy độc trung phẩm. Thậm chí thượng phẩm mới là bọn họ mục tiêu, cho nên, trên không. Ninh Tĩnh Viễn ngón tay một câu. Kia hộp hạ xuống nàng trong tay. Dừng ở Ngọc Liên ven. Nàng nhìn thoáng qua kia Nam Cung Khuyết. Trong miệng sâu kín một câu. Liền ta đều đánh không lại. Người cũng chỉ có thể như vậy chừng chừng, đem chính mình làm thấp đi là khiêm tốn. Nhưng là lại đại biên độ cảm thấy thẹn chiến bại người, Nam Cung Khuyết che lại bụng. Đứng dậy. Vỗ vỗ tay áo, mỉm cười, kỹ không bằng người, Nam Cung Khuyết, phục này khí độ quả thực là cực hảo, toàn trường người ngược lại không mặt mũi cười nhạo nhân ra. Ngược lại cần thiết khích lệ hắn, Đại Ly cũng khen. Hảo khí độ, về sau có thể tiếp tục bảo trì, người này liền không giảng hơn người lời nói, Nam Cung Khuyết cũng. Thói quen, chỉ là mỉm cười, Ninh cô nương như thế lợi hại. Danh kiếm các hạ thế tất cũng như thế. Bất quá Đông Hoàng Mạc nói cũng không phải là dễ chọc. Ta tưởng Ninh cô nương vẫn là đi lên hỗ trợ hảo. Cũng hoặc là Uyên các hạ còn không ra tay sao? Nam Cung Khuyết ngữ khí thật giống như là cùng quen thuộc thân thiết người nói chuyện. Ôn hòa săn sóc, bất quá vừa mới nói xong, phía sau kiếm khí ngưng hoa, thanh lãnh chắc tuyệt trung, Đông Hoàng Mạc nói rơi xuống đất. Cầm kiếm tay phải hổ khẩu lưu lại máu tươi, trên không danh kiếm nắm kiếm, toàn trường có chút an. Tĩnh, nửa ngày, mới có người ta nói. Thật nhanh kiếm, người kia là ai? Quá thanh mới có thể biết phía trước người kia. Anh Tuấn chắc tuyệt, khí chất như ngọc, quá thanh phạn vũ, Đại Ly nhìn nhìn đối phương. Người này khí chất có chút kỳ quái. Trong chốc lát ôn hòa như ngọc, trong chốc lát mờ ảo như gió. Trong chốc lát lại lạnh băng vô cùng, là thực mau. Đông Hoàng Mạc nói, xem ra ngươi có chút không địch lại cái này danh kiếm a, lần này nói chuyện chính là Côn Ngô người. Cũng chính là thủ tiêu phỉ huyết dẫn đầu nhân thân phân nam tử, lùn cái. Hắc ra, tứ chi thô tráng, đặc biệt là tay, như là bao khô quắt da đen, cốt nhục đột ra, hắn cười. so với khóc còn khó coi hơn. Thanh âm có chút khàn khàn, Côn Ngô Sơn Khôi. Một cái thập phần tàn nhẫn, khó giải quyết nhân vật. Đại Ly đều nghe qua người này danh hào. Nghe nói đây là một cái ẩn ẩn muốn bước vào tứ phương quần thể người. Ân, nói cách khác hắn là bán tiên, người này thực lực so Đông Hoàng Mạc nói cường một ít. Trước mắt ngữ khí có chút trêu chọc, cũng hoặc là kích thích. Đông Hoàng Mạc nói lạnh lùng liếc hắn một cái. Cái này không cần phải ngươi lo lắng. Ngươi vẫn là quan tâm hạ các ngươi Côn Ngô thiếu chủ đi. Hắn hiện tại thật có chút không ổn, đích xác không ổn. Phỉ huyết phát hiện theo thời gian tăng trưởng, kia là phù hai người công kích càng ngày càng mãnh. Hắn cùng Đông Hoàng ngàn quân giống như có chút duy trì không được, oanh. Thế công đảo mắt tan rã. Phốc, phỉ huyết bị đánh bay. Đông Hoàng ngàn quân ngăn cản không được. Một cái hất đuôi dùng phân thân che đậy. Bản thể độn tới rồi Đông Hoàng ma đạo bên cạnh, một bên là Ninh Tĩnh Viễn cùng danh kiếm hai cái. Đáng sợ Tân Duệ. Một bên là La Phù biến thái CP. Này thế cục có chút không ổn a, thịch thịch thịch. Ở cổ quái đánh thanh sau khi xuất hiện, bỗng nhiên có người kêu thảm thiết, mọi người vừa chuyển đầu, a. Trong đó một cái liên khổng bên trong nổ bắn ra khởi nóng rực quang hoa. Có hai cái tu sĩ trốn tránh không kịp, bị này quang hoa đánh trúng, nhất thời bị thiêu hủy hơn phân nửa thân thể. Linh hồn mang theo tàn khu hoảng sợ chạy ra Ngọc Liên. Mạnh Băng Huân phía dưới tiếp ứng người, lại dương mắt nhìn lại, kia liên khổng một bùng nổ, như là độc dược dường như, một đám liên khổng cũng bạo phát, 10 liên bùng nổ, cái này bùng nổ kỳ không tồi. Có tiên nhân ha ha cười, hiển nhiên này Cửu Tiêu Ngọc Liên còn có bùng nổ kỳ nói đến. Mà này 10 liên bùng nổ, thật là đại hỷ việc. Bất quá tin dữ cũng tới, phanh phanh phanh. Suối phun dường như, Ninh Tĩnh Viễn bọn họ dưới chân những cái đó liên khổng một đám nổ bắn ra ra đáng sợ công kích. Thiên kỳ bách quái, có quái vật đánh lén, có dây đằng tập sát, hoặc là độc khí, đủ loại màu sắc hình dạng đều có. Khó lòng phòng bị, trong lúc nhất thời đem Ngọc Liên bên trong nguy hiểm độ đề cao không ngừng ngàn. Lần, Ninh Tĩnh Viễn bọn họ rời đi cũng là không kịp. Huống chi, còn có người đi vào. Phạn Vũ, đệ nhất sóng bùng nổ kỳ đều tới. Ngươi còn chờ cái gì đâu? Côn Ngô Sơn Khôi trực tiếp xong xuôi đến khiêu khích Phạn Vũ. Phạn Vũ nhàn nhạt nói. Nếu ngươi tương mời, Phạn Vũ có thể nào không từ, ha? Vậy thượng a, Sơn Khôi cười ha ha. Người đã hóa thành hắc quang hướng lên trên mặt chạy trốn. Phạn Vũ chưa lạc hậu, bên kia, Tiêu Hàn ca ca, cũng chính là Tiêu gia thiếu gia tộc Tiêu Vân cũng đứng dậy. Vạt áo nhẹ đãng, hắn chiều cách vách ngồi Bắc Cương Hồng nhìn lại. Như thế nào, Bắc Cương Thái tử còn đang đợi người. Bắc Cương Hồng thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, chờ còn không phải là ngươi sao, hắn mới vừa nói xong lời này. Không biết vì sao liền cảm giác được đối diện nữ nhân kia biểu tình có chút cổ quái, giống như nhìn hắn, lại nhìn kia Tiêu Vân. Chưa xong còn tiếp, hết chương.